Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết ma mị ở tập 6 của câu chuyện này. Tình tiết ma mị thì chắc chắn có liên quan đến Ma Tú, người đã được bà Nhĩ gửi tới và bảo vệ cho An Nhiên. Nhưng ngày hôm nay thì An Nhiên liệu rằng có được bảo vệ bởi Ma Tú hay không? Và cô gái được gọi là bà Năm trong căn nhà này là ai? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn, tác giả Du Phong Vân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vũ Tư nói một tràng, đại khái là không phủ nhận cũng không thừa nhận việc ông chủ thượng có thêm bà vợ nào hay không. Nhưng cũng bởi vì cách truyền đạt có phần chân thật quá mức mà Vũ Tư để lộ ra sơ hở. Nhìn rõ ràng không có nhắc đến bà Năm, vậy mà Vũ Tư lại luôn miệng nói bà Năm, bà Năm. Xem ra bà Năm là có thật. Đã có người từng được xưng là bà Năm ở trong chính biệt thự Nguyễn Cao này. Nhân bật cười, gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. Dạ vậy hả Vũ, con có biết đâu. Con nghe người ta nói nên tò mò. Vậy là không có bà Năm hả Vũ? Ừ. Làm gì có bà Năm, mà cũng không có bà Năm nào vào được cái ngôi nhà này với bốn bà đang ngồi trình hình trên nhà kia đâu. Nhân cũng đồng ý với ý kiến này của Vũ Tư. Bốn bà vợ của ông chủ thượng cứ y hệt như Vương Triều Mã Hán, Trương Long, Triệu Hồ bên cạnh Bao Đại Nhân. Dễ giàu tứ đại hộ vệ này để cho người khác tiếp cận được ông chủ thượng. Các bà chia nhau còn không hết, phần đâu mà đếm tay người ngoài. Nhưng mà Ma Tú nói với cô, rất có thể cô gái tên Nga kia đã từng sống trong biệt thự Nguyễn Cao này. Hoặc nói chính xác hơn là đã từng sống ở khu nhà sau, chính là nơi cô đang ở. Vũ này, cái phòng ở cuối dãy, sao con thấy không có người ở vậy Vũ? À, đấy là cái phòng kho. Phòng kho à? Sao con không thấy mọi người ở trong đó nhỉ? Đã vậy còn khóa cửa, là phòng của ai hả Vũ? Cái con này, bữa nay mày bị làm sao thế hả? Hỏi toàn chuyện gì đâu đâu. Tao nói phòng kho là phòng kho, mày đừng có hỏi nhiều. Lại giống như lo sợ là Nhiên hỏi tiếp. Vũ Tư lật đật đứng bật dậy, bà gấp gáp lên tiếng. Thôi, đừng có hỏi tào lao, tao đi làm công chuyện. Mày đừng có canh tao đi rồi đè cái lưng ra mà gãi. Cậu cả chặt tay mày đấy, nghe chưa? Dứt câu, Vũ Tư gấp rút đi nhanh ra cửa. Tốc độ bước đi siêu nhanh, Nhiên muốn gọi với theo cũng không kịp. Đợi Vũ Tư đi rồi, Nhiên mới có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ. Vậy là đúng như những gì Ma Tú nói với cô. Cô gái tên Nga chủ nhân của mặt dây chuyền này đã từng sống ở đây. Và rất có thể căn phòng ở cuối dãy là phòng của cô ấy trước khi chết. Nhưng mà lạ thật, tại sao Ma Tú lại không thể vào căn phòng đó? Anh ấy nói là có ấn phong ở bên ngoài. Chà, chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây. Bà cả điều tra cực kỳ cẩn trọng và nghiêm túc. Đúng một tuần sau là có kết quả. Kết quả đưa ra cũng thật khiến cho mọi người sừng sốt. Hết thảy mọi việc là do một người làm lâu năm trong nhà lên kế hoạch. Người này từng bị bà hai của trách phạt đòn vào 7 năm trước. Không biết là vì lý do gì mà lại ôm hận suốt ở trong lòng, quyết tìm mọi cách để trả thù bà hai cho bằng được. Cũng chính người phụ nữ này đã tọc mạch với bà hai, chủ ý muốn đổ tội cho Nhiên, vì biết bà hai không thích Nhiên. Sau một tuần điều tra, người phụ nữ này cuối cùng cũng chịu nhận tội, cũng đã đến gặp ông chủ thượng và khai báo hết sự thật. Bà ta kể rõ ràng, rành mạch chi tiết rằng bà ta lấy cắp vòng tay của bà hai bằng cách nào, rồi thuê người làm ra một chiếc vòng giả y hệt ra sao, sau đó lén bỏ vào phòng vợ chồng cậu ba. Hết thảy mọi việc đều được bà ta lên kế hoạch tường tận và chi tiết. Logic đến mức ai nhìn vào cũng đều phải sừng sốt. Chú Lộc còn tìm ra được bản kế hoạch tính toán của bà ta ở trong phòng riêng. Đây phải nói là thù hận đến mức nào mới có thể lập ra một kế hoạch trả thù chi tiết và kỹ càng đến như vậy. Ông chủ thượng sau khi nghe qua những gì bà ta nói, lại nhìn vào đôi mắt đỏ rực đầy sự thù hận của bà ta. Ông quát lớn. Bà là cái loại đàn bà gì? Là loại đàn bà gì mà độc ác như vậy chứ? Chỉ vì ba cái câu quả phạt mà bà lại ghim thù chủ của mình. Đã vậy còn làm ra cái chuyện này. Bà muốn làm loạn cái nhà này, bà mới hài lòng có đúng hay không? Có phải không? Bà Lắm lúc này nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn nhà. Trên gương mặt khắc khổ kia là sự quật cường hiếm có. Bà ta trừng mắt nhìn thẳng về phía bà Hai. Bao nhiêu sự thù hận đều theo cái trừng mắt này mà phát tiết ra bên ngoài. Phải, tội ác tôi ghim thù, tôi muốn phá nát cái nhà này của các người. Thì sao? Chính bà ta phá nát gia đình tôi. Thì tại sao tôi lại không thể nào phá nát gia đình của bà ta? Tôi phá cái gì của bà? Con mụ điên này. Đúng, bà đâu có phá gia đình tôi. Bà không dám nhận. Cậu cả nhận ra có gì khác thường trong sự việc này. Cậu ngồi nguyên trên ghế, nhưng giọng nói lại sắc bén và uy lực hơn thường ngày rất nhiều. Bà Lắm, bà có khúc mắc gì với mẹ tôi? Bà cứ nói đi, tôi sẽ lắng nghe bà. Bà Lắm lúc này mới quay sang nhìn cậu cả. Sự hận thù cũng không giảm đi bao nhiêu. Chẳng qua là ánh mắt không còn nhiều ý thù địch như vừa rồi nữa. Bà Tam ngồi thụp xuống đất và ánh mắt đỏ rực. Sự khổ sở không giấu đi được một chút nào. Cậu cả, con người cậu chính trực như vậy. Tôi thật tiếc cho cậu khi mà cậu có một bà mẹ vừa ngu, vừa ác như bà ta. Bà có thể nói rõ ràng hơn được không? Mẹ cậu, bà Hai danh giá của biệt thự này. Chỉ vì hôm đó tôi lỡ tay ủi cháy một góc áo mà bà ta nhẫn tâm đánh tôi, chửi tôi, đập đổ lên người tôi. Kết quả là ngày hôm đó, tôi sẩy thai. Đứa con vất vả lắm vợ chồng tôi mới có được. Vậy mà chính con quỷ độc ác này đã cướp mất con tôi. Thật là độc ác. Mọi người đang ngồi ở đây đều sững sờ trước lời nói này của bà Lắm. Nhất là bà Hai, bà gần như không dám tin vào tai mình. Bà vội vàng đứng thẳng dậy, tay chỉ về phía bà Lắm, run giọng hỏi lớn. Bà đừng có mà vu khống cho tôi. Tôi đánh bà sẩy thai hồi nào? Ai làm chứng? Ở đây làm gì có ai nghe tin bà từng sẩy thai? Bà đừng có mà ngậm máu phun người. Bà Lắm mở hai mắt, nhìn chăm chăm về phía bà Hai. Vành mắt đỏ rực cùng với biểu cảm thù hận này khiến cho gương mặt của bà trở nên kinh dị. Bà Hai, cái loại người như bà thì biết cái gì là để ý đến người khác. Khó khăn lắm vợ chồng nghèo nhà tôi mới có được một đứa con. Tôi còn chưa kịp biết đến sự hiện diện của con tôi thì bà đã cướp đi sinh mạng của nó. Bà nói tôi vu khống à? Tôi chưa giết chết bà là may mắn cho bà rồi. Còn chó cái, còn chó điên, tôi chủ cho bà chết không có chỗ chôn, càng ngày càng xấu xí. Bà chết đi, bà chết đi là vừa. Bà sống lâu chỉ tổ làm xấu cuộc đời, xấu danh tiếng của chồng bà, xấu thanh danh của con trai của bà. Bà chết đi. Bà Hai lúc này không chịu được những lời chửi mắng thậm tệ từ phía của bà Lắm. Nếu không có gì Cúc đỡ ở sau lưng thì chắc bà Hai ngã ngang ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bà thật sự không thể nhớ được là bà ta đã đánh bà Lắm vào lúc nào và tại sao lại đánh. Bà thật sự không có ấn tượng gì, một chút ấn tượng để nhớ lại cũng không có. Lúc này trước ánh mắt phẫn nộ và soi xét của tất cả mọi người, bà Hai cuối cùng không nhịn được, quay sang hỏi dì Cúc. Cúc, tôi có đánh bà ta, thật sao? Dạ thật ra là bà có đánh. Tôi đánh khi nào? Dạ, là chuyện của 6-7 năm về trước rồi thưa bà. Chuyện cũng qua lâu lắm rồi. Lúc đó cũng không nghe bà ta nói là có thai, chỉ nghe bảo là lệnh. Ai ngờ lại có việc này xảy ra. Bà Hai như lặng người. Vốn dĩ bà còn nghĩ bà Lắm là người của bà cả, cài vào để cố tình hại bà. Ai lại ngờ phía sau lại còn có một câu chuyện không thể ngờ đến. Nhưng rõ ràng bà không hề biết bà Lắm từng sẩy thai. Bà chỉ vì giận đánh vài cái thôi mà. Bà có cố ý đâu. Chuyện đã đến nước này, ông chủ thượng cũng không còn tâm trạng mà quả phạt bà Lắm. Nếu suy xét nguồn căn mọi chuyện thì người đáng trách nhất vẫn là vợ của ông. Đúng là chủ cả có quyền mắng, đúng là có quyền phê bình, có quyền quả phạt, nhưng cái quyền được đánh người, ông thật sự không thể nào bênh được vợ ông. Bà Lắm ngồi sụp dưới đất, bà khóc không được mà nói cũng chẳng xong. Lúc này trông bà đáng thương hơn là đáng trách. Nếu đổi lại là một người phụ nữ khác, chắc hẳn người đó cũng sẽ chọn cách trả thù bà hay giống như thế này. Có khi còn trả thù cực đoan hơn nhiều. Bà cả quét nhanh một vòng trong phòng. Bà dừng lại trước biểu cảm nặng nề của chồng mình. Lại thấy thương xót cho bà Lắm, đang khắc khổ ngồi ở phía kia. Bà cũng không muốn chuyện này xảy ra. Gì thì gì chứ đánh đến người ta sẩy thai thì bà cũng không thể nào bênh vực được. Chị Lắm này, tôi biết nói ra những lời này là quá muộn, nhưng tôi vẫn muốn thay mặt Ngọc Trà xin lỗi chị. Hy vọng chị có thể rộng lòng bỏ qua cho em ấy. Thật ra cũng là em ấy không biết. Nếu như em ấy biết ý, thì lại không xảy ra chuyện xấu hổ như ngày hôm nay. Bà cả hay là bà hai thì đều chung một ruột thôi. Mấy người làm gì hiểu được nỗi khổ của đám nghèo hèn như bọn tôi. Được, bây giờ muốn bắt, muốn còng gì, các người cứ làm đi. Tôi cũng chả còn gì để mất. Còn thì không có, chồng tôi cũng bỏ theo người đàn bà khác rồi. Quãng đời còn lại có ngồi trong tù, ít ra tôi vẫn còn có nhà nước nuôi cơm. Ông Thượng đột nhiên cảm thấy chạnh lòng trước những lời nói này của bà Lắm. Ông cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chị Lắm này, dù sao cũng là một phần lỗi của nhà tôi. Tôi không một lời bàn cãi, nhưng nói đi thì phải nói lại. Chị làm xáo trộn gia đình tôi, làm mọi thứ rối tung cả lên, còn ảnh hưởng đến tính mạng của người khác. Lỗi này của chị không thể nào bỏ qua được. Nhưng mà thôi, con người sống với nhau cần có tình có nghĩa. Tôi cũng nghĩ rồi, tôi không truy cứu việc lần này của chị. Một phần nữa tôi sẽ gửi cho chị một ít tiền. Đây được coi là tiền đền bù tổn thất cho chị. Dừng một đoạn, ông lại nói, giọng điệu lúc này có phần uy nghiêm hơn. Nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ. Tôi muốn chị không được tiết lộ chuyện này cho ai biết, và cũng hy vọng chị quên đi tất cả mọi chuyện mà sống tiếp. Coi như trả thù đã xong, quãng đời còn lại nên sống tốt. Con của chị cũng không muốn nhìn thấy chị sống dở chết dở như thế này đâu. Chị hiểu ý của tôi chứ? Vâng, tôi hiểu ý của ông chủ. Tôi chấp nhận. Kẻ chủ mưu ăn cắp và đánh cháo chiếc vòng tay của bà hai đã được tìm ra. Thủ phạm cũng nhận tội, trước mắt coi như giải quyết xong một vấn đề. Lúc này chỉ còn lại vấn đề kim độc, mà nghe nói bà hai cũng tìm ra được người đã châm kim độc vào lưng của Nhiên, nhưng không hiểu sao vẫn chưa nghe bà ấy báo cáo lại. Hiện tại mọi người đang chờ kết quả từ phía bà hai. Thật ra mà nói, qua chuyện chiếc vòng tay bị mất cắp, hình ảnh của bà hai ở biệt thự Nguyễn Cao lại hạ thêm một bậc. Trước kia người ta hay nói bà hai có nhan sắc nhưng không sâu sắc, bây giờ lại thêm khoảng ác độc kèm theo. Mà suy cho cùng cũng là do bà hai tự làm tự chịu, trách được ai bây giờ, chỉ trách bà ấy tính tình ngang ngược, quá xấu mà thôi. Trời trở về khuya, trong biệt thự Nguyễn Cao không còn được bao nhiêu phòng đang còn sáng đèn. Đèn trong phòng Nhiên đã tắt, nhưng cô chưa ngủ. Cô ngồi trên giường, gọi muốn khản cổ tên ma tú, nhưng mãi không thấy anh ta xuất hiện. Lào bào trong vài tiếng, Nhiên không đợi được nữa, cô liền đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Cũng may vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy bóng dáng của ma tú bay tới. Tôi xin lỗi, tôi có chuyện riêng, nghe tiếng cô gọi rồi nhưng đang giở tay nên không bay xuống kịp. Ôi giời, anh làm ma mà cũng bận à? Anh bận đi nhát ma, đám con sinh có phải không? Đâu có, tôi bận chuyện riêng của tôi. Chuyện riêng gì thì tôi không biết, nhưng anh đừng có nhát ma bọn người kia. Nhỡ như ai có bệnh tim vì anh nhát sợ quá rồi chết luôn thì sao? Bà nội tôi nói nếu biến thành ma mà còn hại chết người sống là không thể đầu thai được đâu. Sẽ bị quan sai bắt đi, có khi còn bị tiêu hồn. Tôi không muốn anh vì tôi mà tiêu tan hồn phách. Anh hiểu ý tôi chứ? Ma Tú nhìn An Nhiên, mắt anh chớp nhẹ, cũng không nhìn rõ được là đang có biểu cảm như thế nào. Thật ra nếu đã là ma, vẫn còn trong hình dáng như một người bình thường, thì rất khó nhìn ra được cảm xúc thật. Chưa kể đến Ma Tú lại khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Vậy nên Nhiên cũng rất hiếm khi nào nhìn ra được anh ta đang vui hay là đang buồn. Nhiên đi đằng trước, Ma Tú bay theo sau, cứ tưởng là anh ta không lên tiếng. Ai dè im lặng mấy giây, nhưng lại nghe được giọng ồ ồ của anh ta. Tại bọn họ làm hại cô, tôi không bỏ qua cho họ được. Tôi không giết người, cô cứ yên tâm. Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng mà tôi lo cho anh. Nói chung anh đừng làm hết sức là được, nhát xương xương thôi, được chứ? Tôi hiểu ý của cô mà, Nhiên Nhiên. An Nhiên cũng cười, lại thấy khá hài lòng với mức độ chịu hợp tác này của Ma Tú. Một người một ma lại tiếp tục đi về phía trước. Bước đi chậm chậm, ngó trước nhìn sau, cứ hệt như là đi ăn trộm vậy. Thì thoảng lại nghe được giọng của Nhiên khe khẽ cất lên. Đôi khi là cô đang trả lời, đôi khi lại nghe thấy cô đang hỏi. Chẳng qua là không nghe được thêm giọng của ai khác. Chỉ có mỗi mình Nhiên nói, cũng chẳng có mình Nhiên trả lời. Nhiên bước đến trước căn phòng nằm khuất sâu ở cuối hành lang. Ở đây không gần phòng ngủ của ai cả. Chỉ có ba căn phòng liền kề nằm tách biệt khỏi khu nhà sau. Hai căn phòng đầu thì là một phòng để chén bát đồ dùng nhà bếp, một phòng thì chứa vật dụng gia vị, các thứ dùng cho toàn bộ biệt thự. Cửa của hai phòng đều không khóa, vẫn thường xuyên thấy người ra vào. Chỉ có căn phòng cuối cùng này là bị khóa. Khóa im ỉm, chưa từng thấy có bất cứ ai bước vào. Nhiên nhìn Ma Tú, biểu cảm trên mặt của Ma Tú khá là nghiêm trọng. Tôi chỉ đứng được ở đây, đến gần cửa, liền bị đánh bay ra. Tôi cũng không chắc cô có vào được không. Nếu không vào được thì cô đừng cố, tôi sợ có nguy hiểm đấy. An Nhiên gật đầu, cô cũng nhận rõ ra điều này. Chắc chắn là cô sẽ không liều mình làm bừa. Lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa mà cô vừa mới chôm được từ chỗ Vũ Tư. Cô bước đến gần ổ khóa, một tay dọi đèn pin điện thoại, một tay tra chìa khóa vào trong ổ. Đây là lần đầu tiên Nhiên làm ra chuyện kích thích đến như vậy. Tay cô thoáng run, tim của cô cũng đập thình thịch. Căn phòng trước mặt vẫn im lìm, không hề phát ra một chút động tĩnh. Chỉ nghe được tiếng tim đập mạnh của Nhiên. Nhiên vừa run, vừa lo có người phát hiện ra cô. Mà cô lúc này lại chỉ có một mình, không ai giúp cầm điện thoại, nên việc tra chìa khóa vào ổ phải nói là cực kỳ khó khăn. Ma Tú, tôi không mở được ổ khóa này. Nó bị sét rồi, điên thật đấy. Một giây, hai giây trôi qua, vẫn không nghe được giọng nói của Ma Tú. Ngay lúc Nhiên định quay lại tìm anh ta, thì lại nghe được một giọng nói khàn đặc cất lên. Vậy thì để tôi cầm giúp em. Đấy, nhanh lên, tới cầm giúp. Nhưng mà... Nhiên rõ ràng phát hiện ra giọng nói này không phải là giọng của Ma Tú, mà là giọng nói của cậu cả. Phòng vốn muốn xem Nhiên ngủ chưa, vậy mà anh lại may mắn phát hiện ra cô đang vào vai siêu đạo trích, lén lút làm chuyện gì mờ ám. Anh cũng phát hiện ra cô nói chuyện một mình. Mà không, cô dường như đang nói chuyện với ai đó, tên là Tú, hoặc là Ma, là Mà Tu gì đó. Trong khoảnh khắc này, Nhiên như bất động. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào gương mặt thâm trầm soái ca của cậu. Tim cô đập thùm thụp như tiếng trống đánh. Cô lúc này vừa sợ vừa lo, sợ là cậu cả sẽ mắng cô, mà cũng lo là cậu sẽ hỏi cô đến đây làm gì. Cô bày trò gì ở đây? À, em không ngủ được. Em đi dạo một vòng, sau đó em đi tới đây. Còn tiếp theo? Tiếp theo em tò mò, nên em muốn mở cửa phòng này ra xem thử, ở trong này có cái gì? Ở đâu mà cô có chùm chìa khóa này? Em chôm được của Vũ Tư. Cậu thấy em có hay không? Phòng biết rõ là Nhiên đang nói dối, nhưng anh lúc này lại chưa muốn vạch trần cô. Nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn hay má ửng đỏ của cô, anh không nhịn được mà đưa tay véo lên mũi cô, đồng thời chộp lấy chùm chìa khóa trên tay cô. Hết đau rồi phải không? Hết đau rồi nên tìm cái để phá chứ gì. Có tin tôi trói chân em lại. Em không chịu nghe lời tôi. Kìa cậu cả, em chỉ tò mò thôi mà. Em nghe lời cậu, nhưng mà tại em buồn quá. Cậu đừng mắng em nhá. Vốn còn định mắng cho cô một trận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nũng nịu này của cô, bao nhiêu lời mắng mỏ đều không cánh mà bay đi mất. Trong lòng lại còn thấy mềm ra một đoạn, nôn nao lạ thường. Phòng thật sự ngạc nhiên vì sự thay đổi này của mình. Anh chưa từng nghĩ là anh không thể mắng được cô, mà nói đúng ra là anh không nỡ buông lời mắng cô. Phong thoáng thở dài một hơi. Chịu thôi vậy, ai bảo anh có ý tứ với một cô nhóc làm gì. Nhóc con thì khác gì trẻ con, mà người lớn thì có bao giờ nỡ lòng nào mắng trẻ con. Nếu như rảnh ấy, phải ngủ sớm một chút, chạy loạn lung tung, động đến vết thương rồi sao? Em biết rồi, mà sau này em không tò mò chạy lung tung nữa. Chúng ta về phòng thôi. Về phòng thôi cậu, ở đây em thấy ớn lạnh quá. Phòng cũng không có ý định nán lại đây. Anh ừ một tiếng, rồi kéo Nhiên đi về phía trước, càng lúc càng bỏ xa căn phòng kỳ bí ở lại phía sau lưng. Chẳng qua là Phong và Nhiên đều không thể nhìn thấy được ở trong góc tối có một đôi mắt sáng rực cứ luôn nhìn chằm chằm về phía bọn họ, như là ánh mắt của nỗi chua xót, như là ánh mắt của sự không cam lòng. Vết thương sau lưng Nhiên đã lành, không biết là do thịt cô tốt hay là do thuốc của bà lão nhĩ nhà cô, mà chỉ trong vòng nửa tháng, vết thương sau lưng cô đã dần dần lành hẳn, không còn đau, không còn ngứa ngáy khó chịu. Nhiên liền xin phép bà Tư cho cô được dạy học trở lại. Riêng cậu cả vẫn chưa đồng ý, nhưng thay vì để cô ở nhà, cậu cho phép cô đến nhà cậu dưỡng thương. Chiều hôm nay có chút bận rộn hơn thường ngày, Nhiên vừa mới dạy học lại cho cậu Bắp. Cô lúc này đang sửa soạn, đi đến nhà cậu cả. Nhiên nghe cậu cả nói là bé Hoài về thăm nhà nội, có lẽ là 1-2 tuần nữa mới về lại nhà cậu. Mặc dù không có bé Hoài ở nhà, nhưng mà cậu cả vẫn cứ bắt Nhiên đến dạy học theo lịch. Còn về dạy cái gì thì cô thật sự không biết. Sửa soạn xong xuôi, vừa định đội mũ để ra khỏi phòng, thì Nhiên lại nghe có tiếng gõ cửa của ai đó bên ngoài. Cứ tưởng là Vũ Tư đến dặn dò cô, nhưng ai có ngờ người xuất hiện lại chính là bà Hai. Sau một vài giây kinh ngạc, Nhiên rất nhanh lấy lại tinh thần. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, ngoài sự kinh ngạc khi thấy bà ấy ra, thì cô còn ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ ngoài nhợt nhạt tiêu tụy của người phụ nữ từng được ngợi ca là da rẻ mịn màng, trẻ mãi không già này. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Bà Hai, bà có chuyện gì cần nói với tôi sao? Bà Hai nhìn Nhiên, ghét thì tất nhiên là vẫn còn ghét, nhưng cũng không vì ghét mà bà phủ nhận nét mỹ mạo tự nhiên của cô. Nếu không nói quá thì cô có thể được xếp vào hàng ngũ băng thanh ngọc khiết, so với bà hồi trẻ cũng không kém là bao. Với kiểu nhan sắc này, độ tuổi này thì có lẽ thêm mấy năm nữa Nhiên lại càng ngày càng đẹp. Điều này bà có thể chắc chắn, mà một cô gái vừa có nét xinh đẹp, vừa có nét đáng yêu như thế này, nếu đứng bên cạnh con trai bà nghĩ rằng chắc chắn rất đẹp đôi. Nhưng mà cô gái này thật sự không thể. Từ gia cảnh cho đến tất cả mọi thứ đều không xứng với thân phận cao quý của con trai bà. Bà Hai nén lại tâm tình riêng, bà hôm nay đến gặp Nhiên là có việc quan trọng, vậy nên những chuyện khác để sau hãy nghĩ tiếp. Bà ra hiệu cho đám người phía sau đi vào phòng, chính bà cũng vào theo, kèm theo đó là giọng nói nhàn nhạt cất lên. Tôi đến gặp cô là muốn nói về chuyện kim độc, cô giáo Nhiên có thời gian không? Nhiên biết bà Hai trước giờ không ưa mình, nhưng mà hôm nay bà có thể nói ra những lời khách sáo như vậy, xem ra là có thành ý. Cũng được, cô dù sao cũng là người tùy hứng, cũng không quá xét nét với những người không thể xét nét. Tôi dành được một ít thời gian, bà Hai có chuyện gì bà cứ nói. Mời bà Hai ngồi xuống ghế, Nhiên thì ngồi trên giường, còn ba người phía sau thì đứng một bên. Phòng của Nhiên rất nhỏ, bình thường có thêm một người đã nhìn thấy chật chội, đừng nói là cùng lúc nhét thêm bốn mạng người. Buổi tối mà để cùng bốn người này ngủ cùng phòng cô, chắc con nước cả đám đánh nhau, dành không khí để hít thở. Bà Hai cũng cảm nhận được sự ngột ngạt, bà phòng riêng to như cái sân bóng, vậy nên bây giờ chỉ mới ngồi một chút, bà lại cảm thấy khó chịu không quen. Vì điều kiện xung quanh quá kém, bà cũng không chần chừ thêm, liền nhanh chóng vào chủ đề chính. Cô Nhiên, trước tiên tôi xin lỗi cô về chuyện ngày hôm đó. Đúng như chồng tôi nói là tôi quá nóng vội, cũng quá nóng tính nên mới nghe lời xúi giục của bà lắm, rồi lại hiểu nhầm cô lấy cắp vòng tay. Tôi tới gặp cô hôm nay là muốn xin lỗi cô. Tôi nhận lời xin lỗi của bà. Cảm ơn cô đã thông cảm. Còn về chuyện kim độc, thật ra là do con gấm. Nó không cố ý muốn làm như vậy với cô. Nó theo tôi từ bé, vậy nên khi hiểu nhầm cô lấy cắp vòng tay, nó cũng không nhịn được tức giận, làm bậy với cô. Về chuyện kim độc, tôi thay mặt con gấm xin lỗi cô. Tôi sẽ đền bù hoàn toàn thiệt hại cho cô. Mong cô giáo Nhiên rộng lượng bỏ qua cho nó. Ở bên cạnh bà Hai có ba người. Một là dì Cúc, một là con Sinh, và người còn lại chắc chắn là gấm. Về phần con Sinh thì không bàn tới. Kiểu gì lát nữa cô cũng vả cho nó rung rơi cái răng thì cô mới vừa lòng. Nhưng còn riêng về cô gái tên gấm, mặc dù bà Hai đã đem cô ả đến đây nhận tội với cô, nhưng tại sao cô cứ cảm thấy có phần không thể nào tin tưởng được. Ngày hôm đó sự việc xảy ra quá nhanh. Cô vừa bị trói, vừa bị con Sinh đánh tới tấp vào mặt. Vậy nên sau lưng cô là ai, cô thật sự không thể nào nhớ nổi. Mà cô cũng không thể nào nhớ được ngày hôm đó trong phòng có những ai, có bao nhiêu người, có cả cô gái tên gấm này hay không. Nhiên nhìn thẳng vào cô gái tên gấm, chỉ mới nhìn thôi mà cô ả run rẩy cúi thấp mặt, dáng vẻ nhút nhát, không hề giống như người có thể châm kim độc vào da thịt của người khác. Nhiên lúc này lên tiếng hỏi cô ta. Cô gấm này, tôi và cô không quen, không biết, không thù hận, bình thường gặp nhau cũng như người dưng xa lạ. Sao cô có thể nhẫn tâm châm kim vào lưng của tôi? Cô ghét tôi từ trước hay là có ai sai khiến cô? Tại tôi tức giùm bà Hai thôi. Trong lúc nóng giận tôi không kìm được cơn tức. Tôi xin lỗi. Mấy chữ xin lỗi mà cô à vừa quỳ vừa nói, cái quỳ đột ngột này khiến cho Nhiên không đỡ kịp. Trong lúc Nhiên còn đang ngạc nhiên thì cô à lại tiếp tục van xin thảm thương. Cô giáo Nhiên, tôi biết tội lỗi của tôi là không thể nào tha thứ. Giờ cô có muốn châm kim độc lại tôi cũng chấp nhận. Nhưng xin cô bỏ qua lần này cho tôi, để tôi còn được tiếp tục làm việc ở đây. Nếu cô không tha thứ cho tôi, ông chủ đuổi tôi đi mất. Tôi cần công việc này để nuôi đứa em ung thư đang nằm viện. Tôi cầu xin cô. Gấm vừa nói vừa khóc, cả người run rẩy, chỉ thiếu điều muốn đập đầu van xin nữa thôi. Cũng không hiểu sao, nhưng thật sự cảm thấy cô gái này rất tội nghiệp. Tự trong thâm tâm cô không muốn bắt bẻ cô gái này một chút nào. Nhưng sự việc kim độc quá kinh khủng, người bị hại thê thảm là cô. Cô không thể nào vì hoàn cảnh cô ta đáng thương mà dễ dàng bỏ qua cho cô ta được. Không cần biết cô ta có thật sự là người châm kim độc vào lưng cô hay không, nhưng hôm nay cô ta nhận tội, vậy thì chắc chắn cô ta là người có tội. Nguyên tắc là như vậy. Dù ở trong xã hội hay ở trên tòa án thì người nhận tội chính là người có tội. Còn về tính chân thật trong lời thú tội, nếu không có người thứ ba đặt vấn đề, vậy thì xem như lời thú tội này là sự thật. Tôi hỏi cô một số việc được chứ? Dạ, cô Nhiên cứ hỏi. Tôi hỏi cô dùng loại kim nào để châm lên lưng tôi? Là kim may quần áo ở trong phòng bà Hai. Kim may quần áo bình thường, ý cô là loại kim nhỏ, dùng để khâu tay sao? Dạ phải. Thế ở đâu mà cô lại có loại độc này? Cô có sẵn à? Hay là ai đưa cho cô? Tôi có sẵn. Đáng lý hôm đó tôi định dùng gói bột này để khử mùi giày cũ. Cô nói sao? Cô dùng độc để khử mùi giày? Dạ, cái gói bột này không phải là độc gì nguy hiểm lắm đâu cô giáo Nhiên. Tôi thường hay dùng để khử mùi giày, rất tốt à? Nhiên ngỡ ngàng thật sự. Cô cũng biết loại độc này không phải là độc tố gì đáng sợ. Chẳng qua là cô không nghĩ đến một loại bột được phân vào hàng ngũ độc lại có một công dụng khác kỳ lạ đến như vậy. Cô nói thật không? Tôi nói thật. Cô giáo Nhiên không tin, có thể đi hỏi thầy Bảy. Thấy câu chuyện đi đến nước này, bà Hai liền cất giọng chen ngang. Thôi được rồi cô giáo, mong cô thông cảm cho con nhỏ này. Nó trẻ người non dạ, nó cũng vì lo nghĩ cho tôi, chứ hoàn toàn không có ý gì. Cô giáo có thể... Nhìn nhìn bà Hai, cô thoáng trở nên uy nghiêm hơn, trực tiếp phản bác lại lời của bà. Bà Hai nói vậy là không đúng rồi. Tôi đồng ý là cô gấm này cực kỳ trung thành và lo nghĩ cho bà. Nhưng để mà nói, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cô ta có thể nghĩ ra được cái kế tầm độc vào kim. Bà nghĩ đơn giản là trẻ người non dạ thôi sao? Tôi nói, may là loại độc này nó không mạnh mà còn hành hạ tôi ra như vậy. Nếu là loại độc mạnh, có phải là tôi đi chầu Diêm Vương rồi hay không đây? Ở đây thì bà có thể xin tha cho cô ta. Vậy nếu đổi lại, đây là trên tòa án, bà nghĩ bà có thể dùng 4 từ trẻ người non giả để xin tội cho cô ta có được không? Bà Hai bị uy hiếp. Nếu là bình thường thì bà bổ nhào, nhảy dựng lên và quát tháo. Chẳng qua lúc này bà không thể. Không thể để mọi chuyện căng thẳng thêm được nữa. Nén cơn khó chịu vào trong lòng, bà tiếp tục đàm phán với Nhiên. Vậy cô giáo Nhiên muốn thế nào thì cô mới chịu bỏ qua cho con bé này? Cô nói tôi nghe. Nhiên cũng không biết là cô muốn cái gì. Chẳng qua cô thấy cô gái tên Gấm này nói chuyện không đáng tin. Nếu đúng như là những gì cô ta nói, thì một là cô ta có chuẩn bị từ trước, còn hai là người sai khiến cô ta đã chuẩn bị và sai cô ta làm. Nhưng ở vế đầu tiên thì không có khả năng, bởi vì cô và cô ả có thù hận gì đâu, cũng làm gì có việc trùng hợp đến như vậy. Nhưng nếu đúng là vế sau, vậy lại càng rắc rối, bởi nếu đúng thật có người ở sau sai khiến, chắc chắn cô ả không dễ dàng chịu khai ra sự thật. Lại nhìn đến bà Hai đang ngồi đoan trang trên ghế, việc bà ấy đột nhiên đến đây mà không công khai trước ông chủ thượng và bà cả, e là bà ta đã có tính toán gì đó. Nhiên không muốn nghĩ nhiều, bởi vì cô nghĩ không ra, đến cả ma tú cũng không thể nào xác định được ai là người hãm hại cô trong vụ kim độc. Vậy thì một người trần mắt thịt như cô làm sao mà đoán ra được? Nếu đã vậy, chỉ bằng nói một câu bỏ qua. Sao cô không lợi dụng việc này để đạt được mục đích riêng của mình chứ? Bà Hai đến gặp tôi đột xuất như thế này, tôi nghĩ là bà cũng có chút tính toán riêng trong lòng. Thế này đi, bà cứ nói rõ với tôi rằng bà muốn như thế nào. Sau đó tôi cùng với bà, chúng ta trao đổi với nhau. Cô giáo Nhiên đúng là thông minh hơn tôi tưởng. Nếu như vậy, tôi xin nói thẳng. Ý của tôi là muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây. Tôi không muốn truy cứu, cũng không muốn công khai xét xử gì đó như bà cả làm với con Lắm. Tôi muốn giữ kín chuyện này. Chỉ có cô, có tôi và 3 người này biết. Chuyện vừa qua cũng đủ rắc rối với tôi. Tôi không muốn tìm thêm rắc rối vào người. Hơn nữa tôi muốn bảo vệ cho con Gấm. Nó theo tôi từ bé, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tôi không đành lòng để nó vì tôi mà bị đuổi việc. Cô giáo à, tôi có thể hơi nhẫn tâm với người ngoài, nhưng nếu là người của tôi thì tôi lại muốn bảo vệ hết mình. Cô có thể hiểu cho tôi được không? Nhiên không vội trả lời. Cô tất nhiên là không hiểu rồi, vì cô chả có lý do gì phải hiểu thay cho bà Hai cả. Nhưng với sự thẳng thắn của bà Hai, Nhiên lại rất thích. Ít nhất là cô và bà ấy không cần phải lôi nhau ra trước mắt nhiều người rồi sâu xé lẫn nhau. Thú thật mà nói, trong lòng cô đang có một chút cảm xúc thật lòng với cậu cả. Mà cậu cả lại là con ruột của bà Hai. Tương lai không nói trước được điều gì, vậy nên cô không muốn cắt đứt đường lui của mình như vậy. Tôi hiểu ý của bà Hai, tôi cũng hiểu được nỗi lòng của bà. Và tất nhiên là tôi cũng không muốn đóng vai người ác, dồn ép người khác vào đường cùng. Vậy ý của cô giáo? Tôi đồng ý cùng bà giải quyết vấn đề này trong âm thầm. Tôi cũng sẽ đến gặp ông chủ thượng, nói tốt cho bà Hai vài câu. Nhưng mà tôi có 2 điều kiện. Điều kiện gì cô giáo cứ nói. Thứ nhất, tôi muốn bà Hai nợ tôi một yêu cầu. Tất nhiên yêu cầu này không quá sức của bà, nhưng mà tạm thời tôi chưa nghĩ ra là tôi cần cái gì. Vậy nên bà Hai có thể đợi đến khi nào tôi biết tôi cần cái gì rồi tôi nói với bà sau được không? Bà cứ yên tâm, tôi không đòi hỏi cái gì quá đáng cả. Có thể là tiền, xe cộ hoặc là mong muốn tầm thường gì đó. Tôi là người biết điều biết đủ, tuyệt đối không đòi hỏi những thứ quá giới hạn của bà. Bởi vì tôi biết nếu tôi có đòi thì bà cũng không cho được. Vậy nên bà không cần lo là tôi sẽ đòi cái gì đó dị hợp quá đáng. Thế còn điều kiện thứ hai của cô giáo? Chuyện kim độc ứng với điều kiện chống vừa rồi. Còn về điều kiện thứ hai, tôi muốn con sinh phải nhận lại những gì nó đã làm với tôi. Bà Hai, điều kiện này quá hời cho bà. Vì nếu đây không phải là điều kiện thì tôi nhất định cũng trả thù nó. Ai chứ con này không thoát được. Lợi dụng nước đục thả câu, tôi không bỏ qua được. À Sinh vừa có chút sợ mà cũng có chút vênh váo. À cứ ngước mặt kinh kênh kiệu kiệu lên nhìn Nhiên như kiểu thách thức cô. Nhiên bình thường đã ghét cái tính kỳ cục của cô ta, bây giờ lại càng ghét hơn. Không đợi bà Hai đồng ý, cô đã vung tay và hai phát bốp bốp vào mặt con Sinh. Đúng thật là da mặt được chăm sóc, và vào một phát là đỏ ngay. Phải nói là sướng tay vô cùng. Con Sinh bị đánh, Nhiên đánh ả đau đến mức méo mó cả mặt. Ả một tay ôm má mình, một tay định phản đòn. Nhưng chưa kịp vung tay đánh, thì bà Hai đã quát lên cảnh cáo. Sinh, mày để yên cho cô giáo đánh. Sinh trợn ngược mắt nhìn chằm chằm vào Nhiên. Ả ta uất ức nhưng không nói được gì. Cũng không dám cãi lời bà Hai, lúc này chỉ có thể ngậm đắng, nuốt cay, chờ Nhiên ra tay đánh tiếp. Nhưng mà Nhiên lại không muốn như vậy. Cô đứng trước mặt Ả Sinh, tay mân mê vào nhau. Cô cười nhạt và hỏi. Theo như tao nhớ, hôm đó mày đánh tao phải trên 10 cái. Đánh hằng lắm, có đúng không? Không, hơn 10 cái. Cô đừng vu oan cho tôi. Vậy á? Nhưng mà tao thích nói là trên 10 cái đấy. Mày làm gì được tao? Ả Sinh lúc này tức lắm. Ả nhìn Nhiên và gằn lên từng chữ. 10 cái thì 10 cái. Cô đánh đi. Tôi đứng cho cô đánh. Cùng lắm là sưng mặt lên, giống như cô. Có cái gì mà sợ? Nhiên vỗ tay bộp bộp trước lời nói mạnh miệng của Sinh. Nhưng cô lại không có ý định gộp đánh chung một lần. Cô cười khẩy, nói nhỏ. Bậy bậy, tao nào có sức trâu sức bò mà đánh một lần 10 cái. Hôm nay tao đánh 2 cái, vị chi là còn lại 8 cái. 8 cái tao chia thành một tuần, mỗi ngày tao đánh 1 cái, ngày cuối cùng tao đánh 2 cái. Quyết định như vậy, tao nói là tao làm, mày có bị đánh bất chợt cũng đừng có giật mình. Ai thì tao có thể bỏ qua, chứ riêng mày thì không. Nghe nói mày ghét tao lâu rồi hả? Giờ tao tìm thêm cớ để cho mày ghét tao đấy. Chịu khó mà ghét đi. Cái đám ngoài kia có đứa ghét tao chắc phải chục năm rồi. Mày còn phải cố gắng dài dài. Với quyết định ngang ngược này của An Nhiên, bà Hai không thể có ý kiến, mà cả con Sinh cũng không dám kêu oan xin xỏ. Có thể là bà Hai đã đánh cảnh cáo, hoặc cũng có thể là ả biết mình không thoát được tội, vậy nên chỉ có thể ôm cục tức mà chấp nhận thôi. Những ngày sau đó, trong khu nhà sau lại xôn xao sự việc con Sinh bị vả đến vêu cả mồm. Có lúc đang ăn cơm, Nhiên nhìn cái mặt của nó khó ưa, nghĩ thấy ghét nên cô đứng dậy và một cái thịt cá văng tửa lưa. Mà Nhiên đặc biệt thích tập kích Ả Sinh, cô toàn canh lúc con Sinh không đề phòng là nhào tới và chan chát, làm cho cô Ả kia vừa ngơ ngác vừa giận đến tái tím mặt mày. Mà nói chung ấy, con Sinh cũng không được lòng mọi người. Có mấy người nhìn thấy Nhiên đánh nó còn khoái chí cười ầm lên. Con Sinh đúng là sống không được lòng ai. Bị Nhiên vờn như vậy mà không có lấy một người bênh vực, đáng thương lắm. Sự việc kim độc cứ như vậy được giải quyết ổn thỏa. Trong biệt thự Nhuyễn Cao cũng không ai dám nhắc đến chuyện này. Mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình yên đến lạ thường. Rời khỏi phòng của Nhiên, bà Hai dẫn theo dì Cúc quay trở về phòng. Bà khó chịu đến mức thở không thông, phải uống mấy ngụm nước mới điều hòa tinh thần. Ai, tức quá, con nhỏ này đúng là không dễ chơi. Tôi nói với bà từ đầu rồi, tôi nghi là con này nó tự biên tự diễn. Con phải nói, mẹ kiếp, con danh con. Dì Cúc lúc này lên tiếng hỏi. Thì bà lỡ hứa cái điều kiện kia là... Dì lo cái gì, biết nó còn ở đây đến khi ra được điều kiện với tôi không mà lo. Nghĩ nghĩ bà Hai lại kề miệng, nói thầm vào tai của dì Cúc. Còn về việc hai người họ bàn tính với nhau cái gì, thì chỉ có hai người họ biết mà thôi. Đám cưới của cậu Hai gần đến, trong biệt thự Nguyễn Cao bận rộn hơn hẳn. Bà cả chuẩn bị đủ thứ, đến cả Vũ Tư cũng không có thời gian mà lèm bèm Nhiên. Thời gian này Ma Tú lại không xuất hiện. Kể từ ngày hôm đó đột nhập căn phòng bí ẩn kia không thành, Ma Tú giống như là mất đi một chút sức lực. Anh ta nói với Nhiên cần đi dưỡng sức một thời gian. Nhiên cũng không rõ đi dưỡng sức trong lời của anh ta nói là gì, nhưng việc anh ta biến mất là có thật. Mà Ma Tú thật sự rất quan tâm đến cô. Nói đâu xa xôi, đám người hôm đó đánh Nhiên bị anh ta nhát, đến người không ra người, ma không ra ma. Đến cả bà Hai cũng bị dọa đến phát bệnh, nằm trên giường cả tuần mới khỏi. Có đoạn thời gian trong biệt thự còn đồn nhau là có ma. Cũng vì đám con Sinh bị dọa sợ quá nên mới đồn ra như vậy. Mà Ma Tú cũng nặng tay phết, dọa đến ai cũng sinh bệnh là biết rồi, không thể nào xem thường những hồn ma được đâu. Cậu cả Phong gần đây rất ít khi về nhà, một phần vì anh không muốn gặp mẹ của mình, phần khác vì trước giờ anh không thích ở nhà. Anh cũng biết việc mẹ anh đến gặp Diên Nhiên để giải quyết chuyện kim độc. Mặc dù anh không hỏi thẳng hai nhân vật chính, nhưng anh có hỏi Vũ Tư và bà cũng kể lại hết những gì bà biết cho anh nghe. Chỉ là Vũ Tư kể còn thiếu, mà thật ra là do Nhiên không kể về chuyện điều kiện để chống kia. Vậy nên Vũ Tư mới không thể kể cho Phong nghe được. Hôm nay cũng như thường lệ, Nhiên sẽ đến nhà riêng của anh để nghỉ dưỡng. Anh không bắt cô dạy học cho bé hoài. Mỗi lần tới, cô sẽ được dì giúp việc chăm sóc bằng thức ăn ngon. Ăn ngon lại ngủ hoặc là xem phim đọc truyện. Còn Phong thì ngồi một bên làm việc riêng của anh. Cũng sẵn mắt trông chừng xem cô làm gì. Mối quan hệ của anh và cô chỉ tiến triển đến đó. Không thể nào chiến tiền thêm được nữa. Đáng lẽ là giờ này Phong đang ở nhà với Nhiên. Nhưng anh có việc đột xuất phải ra ngoài một chuyến. Anh cũng tranh thủ giải quyết xong mọi chuyện. Lúc này đang trên đường về nhà. Đáng lý mọi chuyện sẽ không có gì để nói. Cho đến khi Phong nhìn thấy trong phòng khách nhà anh đang có vài ba người tụ tập. Nhìn sơ qua có thể thấy được thấp thoáng bóng dáng của Nhi. Dường như còn có cả Thiện, còn riêng Nhiên đang ngồi trên ghế. Trông sắc mặt của cô có phần không được tốt. Phong cho xe chạy vào trong sân. Anh còn chưa kịp bước xuống xe thì nhìn thấy Thiện đang gấp gáp bồng Như chạy như bay ra bên ngoài. Trông Thiện gấp gáp đến mức không kịp nhìn đến Phong. Anh ta lúc này chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, vừa chạy vừa gọi tên Như. Còn Như lúc này thì đã ngất. Nhi lúc này cũng hấp tấp chạy theo sau, nhưng vừa nhìn thấy Phong, cô ta đã chạy đến chỗ anh. Khoa tay múa chân, chỉ vào trong phòng khách, cáo trạng. Anh Phong, cuối cùng anh cũng về, anh không biết đâu, khi nãy... Nói từ từ, tôi không giành phần của em. Là cô ta, em và chị Như biết ngay kiểu gì cô ta cũng hẹn gặp riêng anh Thiện. Để giờ trò chia rẽ, là em và chị Như theo dõi anh Thiện tới đây. Vừa hay bắt gặp anh Thiện và cô ta đang... Nói tới đây thì Nhi đột nhiên ngập ngừng không nói thêm. Nhiên lúc này cũng vừa đi ra, không đợi Nhi kịp chỉ tội mình. Nhiên lên tiếng thành mình trước với Phong. Em không như những gì cô ta nói, là cô ta ngậm máu phun người. Nhi có lẽ bức xúc từ lâu. Cô ta vừa nhìn thấy Nhiên bước ra thì xoay người đi đến trước mặt cô, ánh nhìn mang theo sự hằn học ghét bỏ. Cô ta quát lớn, tay cũng vừa vặn vung lên, muốn đi đường quyền trên mặt Nhiên. Là cô dụ dỗ anh trai của tôi, phá hoại hạnh phúc của chị dâu tôi. Cô có tin là tôi tát cô không hả? Còn hồ ly chín đuôi này. Tính tình của Nhiên ai cũng rõ. Cô đâu có vừa, chẳng qua lúc này đang có Phong ở đây. Vậy cho nên dù cô có bị ăn một cái tát này của Nhi, cô cũng cảm thấy hợp lý. Hoặc nói đúng hơn là cô muốn thử người đàn ông này. Cô muốn nhìn thử xem thái độ của anh và cô có phải giống như những gì cô đang nghĩ hay không. Nhi bước thêm một bước, đến gần sát Nhiên. Hai mắt cô ta trừng ra nhìn cô, thái độ tràn ngập sự khinh thường. Cô nói gì đi chứ? Hay là... Nhiên cúi mặt xuống, cô dịch người cho khuất tầm mắt của Phong. Khi xác định Phong không thể nhìn thấy được, cô mới khẽ ngước mắt, cười khinh bỉ, xem thường, thách thức Nhi. Ghê vậy cơ à? Cô thử đụng đến một cọng tóc của tôi xem. Dành con! Nhi đang trong cơn tức tối, lại nhìn thấy thái độ ngông cuồng của Nhiên. Cô ta tức đến nổ đom đóm mắt, môi khẽ nhếch lên, biểu cảm tàn nhẫn dần đều. Tay cô ta vung lên cao, chỉ cần một hai giây nữa thôi là bàn tay thon dài kia chạm vào da thịt láng mịn của Nhiên. Nhiên tất nhiên là không sợ, ánh mắt cô chớp nhẹ, tiếp theo là vờ tỏ ra sợ hãi, rũ đầu mình xuống né tránh cái tát của Nhi. Trong lòng cô ta lại thầm gào thét, đánh tôi đi, đánh đi, mau đánh đi nào. Phong rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh chắc chắn không thể đứng im nhìn Nhi vung tay tát vào mặt đứa nhỏ của anh được. Nhanh như chớp, anh đi như bay, vừa vặn chộp lấy được cổ tay thon gầy của Nhi để ở trên không. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Nhi, anh không ngại ngùng, cũng không kiêng dè. Ánh nhìn sắc bén cùng với giọng điệu lạnh lùng, anh gằn lên từng tiếng thật mạnh, cảnh cáo Nhi. Trước khi rõ ràng mọi việc, tôi cấm cô đụng đến cô ấy. Cô gái của tôi muốn đụng đến phải xin phép tôi. Đánh người là phạm pháp, nhưng cô đánh cô ấy. Tôi đánh cô. Nhi ngẩn người nhìn Phong, còn Phong thì lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Trong khoảnh khắc Phong nói ra những lời tuyệt tình như vậy, cõi lòng của Nhi gần như sụp đổ. Từ trước tới giờ, Phong chưa từng dùng thái độ này để nói chuyện với cô. Cho dù anh có khó chịu đến đâu, anh vẫn luôn kiên nhẫn mà đối đãi với cô. Cô luôn biết anh là người không hiểu phong tình là gì, lại chưa bao giờ biết cách yêu chiều phụ nữ. Nhưng mà lúc này đây, ngay lúc này, anh lại vì một con nhóc nhố nhăng mà nói ra những lời làm tổn thương đến cô như vậy. Chả nhẽ Phong đã yêu Nhiên thật rồi sao? Nhi không chấp nhận được chuyện này. Cô ta không tin. Không tin là Phong có tình cảm với một con nhóc. Cô ta không tin được. Hít vào một hơi khí tràn lồng ngực, Nhi biết tính tình của Phong. Một khi anh đã giận lên, rất khó để nói chuyện. Vậy nên cô ta lúc này chỉ có thể chịu nhịn một bước, trước mắt là không để mất hòa khí đôi bên. Anh Phong, em chỉ là giận quá. Đau tay em. Nghe Nhi nói đau, Phong lúc này mới bỏ tay ra khỏi cổ tay cô ta. Cũng không hỏi cô ta có chuyện gì đang xảy ra, mà liền xoay người lại nhìn Nhiên. Nhiên lúc này đang mở tròn xoe đôi mắt nhìn anh. Anh cũng không chút nào giấu đi sự thích thú ẩn hiện trên ánh mắt. Thấy cô vẫn ổn, không có chút gì sợ sệt, anh mới yên tâm hơn một chút. Lại nhớ đến tình hình kỳ lạ vừa nãy của Thiện và Như, anh lúc này mới cất giọng khàn đặc. Em lại làm ra chuyện gì rồi? Nhiên nhìn anh, cô không biết nên khen anh hay là nên mắng anh. Cô có làm gì đâu, thực sự là cô không làm gì cả. Em còn chưa kịp làm gì, tự dưng chị ta ngất xỉu, kêu hoài không tỉnh ấy chứ. Ngất xỉu á? Làm sao? Em có biết đâu, chắc là chị ta nhìn thấy ông chủ ôm em. Chân mày của Phong lại nhíu chặt hơn một chút, anh nhìn Nhiên không hiểu vì lý do gì mà trong lòng anh lại đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Ông chủ trong lời của cô là Thiện. Anh biết, và anh cũng biết giữa Thiện và cô có cái gì đó không bình thường. Nhưng cô nói Thiện ôm cô, một người đàn ông sắp lấy vợ, lại đi ôm bạn gái cũ của mình. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Nhiên biết kiểu gì Phong cũng nghi ngờ cô, nhưng cô cũng hết cách. Sự thật rõ ràng là tên Thiện ôm cô, mà Như cũng nhìn thấy chồng sắp cưới của mình ôm cô, nên chị ta mới ngất xỉu. Cô biết giải thích làm sao đây? Cô rõ ràng đâu có cần tên Thiện đó ôm cô, an ủi cô. Giờ thì hay rồi, tính ngay lý gian. Bây giờ có cách giải thích, chắc gì mọi người đã thật sự muốn hiểu. Nhìn nghe Nhiên nói, lại nhìn thấy biểu cảm không vui của Phong, cô ta lúc này liền chen giữa hai người, trừng mắt nói với Nhiên. Cô chờ chẽn vừa thôi, cô làm ra chuyện xấu hổ như vậy mà cô vẫn mạnh miệng nói cho người khác nghe được hay sao? Cô không nhìn thấy chị dâu của tôi ngất à? Cô có nhìn thấy hậu quả mà cô vừa mới gây ra hay không? Nhiên đã thử được cảm xúc của cậu cả, vậy nên lúc này cô chẳng cần vờ vịt gì, trực tiếp giải quyết mọi chuyện theo tính cách từ trước tới giờ của cô. Cô nhìn Nhi, biểu cảm có phần chán ghét. Tôi không có mù, nhưng tôi làm gì mà chị nói là hậu quả? Sao chị không đi hỏi anh trai của mình ý? Có phải là anh ta muốn một chân đạp hai thuyền hay không? Tôi không cần anh ta an ủi, tự dưng ở đâu xuất hiện, nhào đến nói mấy câu buồn nôn. Sao lại còn đòi ôm tôi an ủi? Chị nhìn tôi xem, tôi có giống cần được anh trai của chị an ủi hay không? Cô không cần phải biện minh, là chính mắt tôi nhìn thấy hai người ôm nhau. Cô nói đi, có phải là cô cố ý hay không? Cô biết chị dâu tôi đứng ở bên ngoài, nên cô cố ý, có đúng không? Này, chị gái, chị xem phim ít thôi. Chị nói cứ như trong phim ấy. Cố ý, tôi mà cố ý, tôi đã hôn anh chị rồi, chứ ở đấy mà ôm. Mà con mắt nào của chị nhìn thấy tôi đưa tay ôm lại anh của chị? Chị nói đi, có phải là hai con mắt này không? Nếu đúng là hai con mắt này, thì để tôi chọc cho mù, chưa nhìn một đường mà nói một nẻo, vừa phải thôi. Cô... Biết Nhi đang tức giận, Nhiên cũng không vừa, vậy nên Phong liền chen chân đứng vào giữa, tách hai người đang cãi nhau òm tỏi. Thôi được rồi, tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện với anh trai cô, thay vì ở đây chỉ trích người khác. Mọi chuyện đúng sai thế nào, chờ anh trai cô ba mặt một lời là rõ thôi. Được chứ? Anh Phong, anh từ đầu đến giờ chỉ biết bênh vực cô ta. Anh chưa một lần tin lời nói của em. Tôi chỉ tin vào sự thật. Tôi cũng tin vào nhân cách của Thiện. Thế chả nhẽ cô không tin vào anh trai cô? Nếu anh trai em làm sai, em nhất quyết không bao che. Đến anh trai em còn không thể. Đừng nói gì là cô ta. Em sẽ không. Đây là lần thứ hai Phong cắt ngang lời nói của Nhi. Ý tứ của anh lúc này là muốn chấm dứt câu chuyện tại đây. Nhưng tôi muốn bao che. Tôi bao che cho cả Thiện và Nhiên. Được chứ? Nhi mở trừng mắt nhìn Phong, một bụng tức giận nuốt không trôi. Cô ta chưa từng nghĩ có ngày Phong lại ngang ngược, không nói lý lẽ như thế này. Cô ta chưa từng nghĩ tới. Nuốt cơn giận vào trong lòng, Nhi nhìn Phong, nụ cười trên môi vừa chua xót lại vừa xen lẫn hận ý. Cô ta gằn lên từng tiếng. Em thật sự thất vọng về anh. Em vô cùng thất vọng. Nói xong những lời này, Nhi liền xoay người bỏ đi. Cô ta đi thẳng ra cổng, không một lần ngoái đầu lại nhìn. Nhân lúc này đang dõi theo bóng lưng của Nhi, cô nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên lầm bầm trong miệng. Hai người kia đi rồi, chị gái này đi cái gì về nhỉ? Phòng nghe cô hỏi, anh vừa tức lại vừa cảm thấy buồn cười. Anh không nói không rằng, liền nắm tay cô kéo cô vào trong phòng khách. Nhếch mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế, sau đó anh cũng ngồi theo. Chỉ là ở giữa anh và cô vẫn có một khoảng cách. Nói đi nào, tôi nghe. Cậu cả, cậu có tin em không? Tin chứ. Nhiên lúc này nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cô chỉ cần một câu nói như vậy, ngoài kia ai muốn nói gì cũng được, vì cô cũng quen với việc người ta hay bàn tán sau lưng cô. Những người làm nghề giống như cô, có ai mà không gặp phải thị phi, bởi vì môi trường làm việc quá là khắc nghiệt. Có những loại tin đồn còn kinh tởm hơn như thế này. Cậu tin em là được rồi. Em chỉ sợ cậu không tin em. Em không làm sai thì tại sao phải lo lắng? Người muốn tin em chỉ cần em nói một chữ không thì họ cũng tin tưởng em tuyệt đối. Còn người không muốn tin ấy, cho dù em có giải thích một ngày một đêm thì họ cũng phủ nhận. Mình không có thì mình không cần lo. Em hiểu chưa? Em hiểu. Em cũng không cần phải làm thế nào. Cậu tin em là được rồi. Đơn giản như vậy thôi á? Ừ, đơn giản vậy thôi. Anh sẽ luôn tin em. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không cần phải nói dong dài, cũng không cần phải giải thích quá nhiều. Sự tin tưởng không nằm ở trong lời nói, mà nằm ở trong cảm xúc chân thật nhất của mỗi con người. Chiều hôm ấy, sau khi gọi cho Thiện, Phong đưa Nhiên đến bệnh viện thăm Như. Như ngất đi là do bị tụt canxi, cô ấy có thai nhưng lại không biết. Mọi chuyện cũng được Thiện giải thích rõ ràng, thật sự là không liên quan gì đến Nhiên, hết thảy chỉ là hiểu nhầm. Nhiên đến thăm Như, thấy Như còn mệt nên cô không nói gì, chỉ đứng một bên nhìn cho có. Cô cũng không hiểu vì sao cậu cả lại kéo cô đến bệnh viện. Rõ ràng là có ai chào đón cô đâu, việc gì cô phải đến đây cho người ta chướng mắt cơ chứ. Nhiên đến được một lát thì người nhà của Thiện cũng đến, có cả mẹ cả dì của Thiện. Mẹ và dì của anh ta thì cô cũng biết, nếu không tính là có chút quen biết qua lại. Mẹ Thiện vừa mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy Nhiên đang đứng bên cạnh Phong. Bà có phần kinh ngạc khi nhìn thấy Nhiên cũng có mặt ở đây. Bà tất nhiên là biết chuyện của Nhiên và Thiện. Ngược lại cũng vì chuyện này, bà mới có thái độ không tốt với Như. Hay nói đúng ra là không thích Như xen vào chuyện tình cảm của Thiện và Nhiên. Vốn đã không ưa thích Như từ lâu, sao lại nghe chuyện giữa con trai bà và hai cô gái này? Bây giờ lại biết tin Như có thai. Bà thật sự không thể nào tiếp thu được. Con người bà từ trước đến giờ luôn yêu ghét rõ ràng, đúng sai phân minh. Vậy mà chẳng hiểu sao bà lại sinh ra hai đứa con kém cỏi như vậy. Đặc biệt là Thiện, sinh ra là đàn ông mà lại lằng nhằng mập mờ, làm khổ con gái nhà người ta. Càng nghĩ càng thấy không vui trong lòng, bà liền làm ngơ trước sự chào hỏi của Như, bà bước lại phía Nhiên. Con bé này, dì nghe thằng Thiện kể hết mọi chuyện rồi, con có làm cái gì sai đâu mà phải tránh mặt. Có tránh mặt ý, cũng là người khác, chứ không phải là con. Đâu đâu, để dì nhìn xem nào. Ai chả vẫn xinh xắn như trước, vậy là dì cũng yên tâm phần nào. Nhiên bất đắc dĩ cười cười. Cô cũng biết mẹ Thiện không hẳn là vì yêu thích cô mà đối đãi với cô như vậy. Trước khi nghe tin cô và Thiện bắt đầu tìm hiểu, bà cũng đâu có ủng hộ. Xem ra là Như không được lòng bà. Bảo sao nói cưới mãi mà chưa thấy động tĩnh gì. Nhưng nếu trước kia bà đối đãi với cô như thế này, thì cô rất mừng. Chứ còn bây giờ... Dạ, chuyện cũ rồi dì. Sau này dì đừng nhắc lại. Dì đến thăm chị Như có phải không ạ? Có cả dì Mỹ cùng đến. Mẹ Thiện nhìn thấy thái độ này của Nhiên, lại nhìn sang bên cạnh Nhiên lúc này là Phong. Bà cơ hồ hiểu được một số chuyện. Nhìn Nhiên đứng bên cạnh Phong, bạn thân của con trai bà, chẳng hiểu sao bà lại cảm thấy khó chịu. Nói thế nào nhỉ? Phong lúc nào cũng hơn Thiện về mọi mặt, đến cả cách chọn bạn gái mà anh cũng xứng tầm hơn con trai bà. Thật là đến bây giờ thì ngay cả bà cũng biết ganh tị với con nhà người ta. Dì Mỹ là em gái của mẹ Thiện. So với mẹ của Thiện thì An Nhiên thân với dì Mỹ hơn. Hay nói đúng hơn là cô thân với con trai của dì Mỹ hơn gấp mấy lần so với Thiện. Dì, dì đây rồi, lão đại nhà con đâu ạ? Dì Mỹ đi đến chỗ Nhiên, bà vừa nãy có hỏi thăm sức khỏe của Như rồi, mới đi sang nói chuyện với cô. Còn bé Nhiên này là em gái xã hội của con trai bà. Con trai bà cực kỳ quý đứa nhỏ này. Bà cũng rất thương con bé. Con bé sinh ra không có người thân, chỉ có một người bà, nhưng bà cũng ở xa. Tính tình con bé lại rất cương trực đàng hoàng. Nếu con bé chịu nhận bà làm mẹ, thì bà cũng đồng ý. Chẳng qua là con bé nó không chịu. Con bé hay bảo nó rất thương mẹ nó, dù nó chưa từng gặp mẹ nó một lần nào. Lão đại nhà con tất nhiên là ở nhà. Còn gì vì có việc nên mới tới đây một chuyến. Nếu biết con ở đây, thằng nhãi đó chắc chắn lại chạy đến đây liền. Mà cái con bé này, con định từ gì với lão đại nhà con luôn đi à? Chuyện gì thì chuyện, phải giữ liên lạc với bọn gì chứ. Con mất tích mấy tháng trời, thằng Nghiêm tìm con muốn điên lên. Lần sau ấy, có cái gì thì phải nói, mọi người luôn ở bên cạnh con biết chưa? Dạ, con biết lỗi của con rồi. Lát nữa con gọi cho lão đại, dì cứ yên tâm. Ừ, phải gọi đi, bây giờ con gọi. Có khi sáng mai nó xuống tới đây với con đấy. Nhiên cười cười, cô lại bắt sang chuyện khác. Sau đó lại kéo hẳn dì Mỹ và Phong ra ngoài nói chuyện. Mà nếu Nhiên không kéo bọn họ ra ngoài thì bọn họ cũng tìm cách ra ngoài. Bởi vì trong phòng bệnh của Như lúc này, tình hình thật sự đang rất căng thẳng. Mẹ Thiện ngồi trên ghế, bà không hỏi gì đến sức khỏe của Như. Bà lạnh giọng hỏi con trai của bà. Thế cái thai bao nhiêu tuần rồi? Dạ, 5 tuần mẹ. Cũng giỏi tính toán nhỉ. Tôi đã dặn chị không được lấy con cái ra để trói buộc con trai tôi. Vậy mà chị chẳng coi lời nói của tôi ra gì. Nếu biết chị mưu mô như vậy, trước kia tôi để cho con bé Nhiên nó bước vào nhà tôi rồi. Chị đừng nghĩ tôi đồng ý để chị cưới con trai tôi là chị giỏi. Chị phải nhớ kỹ một điều. Chị mới chính là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác. Cái loại trà xanh như chị thật sự là mất mặt phụ nữ quá rồi. Thiện nghe không lọt tai những lời này của mẹ mình, anh gắt gỏng. Mẹ, con nói rồi, Như không có lỗi. Lỗi là do con hết cơ mà. Con biết mẹ không thích Như, nhưng mẹ đừng hờ một chút là nhắc đến Nhiên có được không? Mẹ cứ luôn miệng nhắc đến Nhiên như vậy, còn càng lúc, càng thấy Nhiên thật là đáng ghét. Mày có ghét nó, thì nó cũng chẳng cần mày. Bên cạnh nó bây giờ có thằng Phong, mà nếu không có thằng Phong ấy, thì thằng Nghiêm cũng không để mày kịp ghét đâu. Đúng là loại ngu si có mắt như mù. Đứa con gái tốt thì bỏ. Bỏ hàng tốt để lấy cái loại khuyến mãi rẻ tiền ngoài chợ. Mà tùy mày. Đàn bà đã có cái tính lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ, thì mày đừng mong mày có được hạnh phúc. Tao mặc kệ, mày muốn cưới muốn làm gì thì làm. Đừng có phiền đến tao và ba mày. Nhiều lúc này đã khóc đến nhòe cả mắt. Cô ức lắm nhưng không nói được gì, mà cũng không dám nói. Nhìn thấy cô như vậy, Thiện không nhịn được mà quát ầm lên với mẹ mình. Mẹ thôi cái thái độ đó đi. Như bây giờ đang có thai con của con, cũng là cháu của mẹ. Thế tại sao mẹ còn chưa chịu chấp nhận cô ấy? Nếu mẹ không thể chấp nhận được Như, vậy thì con cũng không cần cái gia đình này. Mẹ Thiện giận quá mất khôn, bà đứng phắt dậy, cái ghế sau lưng cũng ngã bật ngửa ra sau, tạo nên một tiếng động thật lớn. Bà chỉ tay vào mặt Như, thái độ ghét bỏ cô đến tận cùng xương tủy. Vừa lòng chị chưa? Hả? Chị giỏi rồi. Con trai tôi cho chị cả đấy. Để tôi xem chị có thể giả vờ được bao lâu. Đồ vô giáo dục. Ba chữ vô giáo dục như bóp nát lòng tự tôn của Như. Cô khóc đến muốn ngất đi, khóc đến không thể nào dỗ dành. Mẹ Thiện nhìn thấy cô khóc, bà lại càng sinh chán ghét, trực tiếp quay người rời đi. Đến nhìn cô còn sợ bẩn mắt mình. mọi sự hy vọng của Thiện đều như tan biến hết. Mẹ Thiện đi rồi, Thiện ôm chầm lấy Như, anh dỗ dành an ủi cô. Như lúc này vừa khóc, vừa uất ức kêu gào. Em không làm gì sai, là em quen anh trước mà, em không cố ý chia rẽ ai cả. Em yêu anh mà Thiện. Đúng, em không có lỗi. Em không bao giờ có lỗi cả. Em có sai với ai thì em không bao giờ sai với Nhiên cả. Nhiên mới chính là người chen vào tình cảm của em và anh, không phải tại em đâu. Tại sao tất cả mọi người đều trách em? Tại sao à anh? Thiện thoáng im lặng, anh không nói gì, mà thực ra anh cũng không biết phải nói gì. Là ai sai với ai, tự bản thân anh hiểu rõ, nhưng trong lòng anh lúc này chỉ biết có Như. Vậy nên những gì Như nói, dù có sai đi nữa, anh cũng không phản bác lại. Chỉ là anh thật sự không thể ngờ, cũng vì sự im lặng ngày hôm nay của anh mà sau này lại mang đến cho người khác bao nhiêu rắc rối không đáng có. Suy cho cùng, kiểu người đàn ông như Thiện có lẽ là một trong những kiểu đàn ông tệ hại nhất trên đời. Giữa ánh đèn vàng ảo trong phòng tắm, một cô gái với làn da trắng sáng đang ngâm mình trong bồn tắm. Trên mặt cô đang đắp loại mặt nạ dưỡng da đắt tiền. Mùi thơm của cánh hoa hồng trong bồn tắm phảng phất đến ngọt ngào. Cô gái vừa nhấp một ngụm rượu vang, vừa nhàn nhạt nói vào điện thoại đang đặt bên cạnh. Vậy hẹn gặp chị ngày tới. Dạ chào chị. À, chị nhớ đừng đưa theo con bé đến, không được tiện cho lắm. Vâng vâng, chào chị. Điện thoại ngừng kết nối, cô gái lúc này đột nhiên nở một nụ cười khinh bỉ, lời nói không chứa được một sự lương thiện nào. Nhiên à Nhiên, để tao xem mày vui vẻ được bao lâu. Hiếm khi có dịp ra ngoài, Nhiên liền ỉ ôi cậu cả một hai muốn đi ăn lẩu. Phòng thì làm sao mà kháng cự lại được sự mè nheo của Nhiên. Vậy nên anh buộc lòng phải chờ cô đến quán lẩu Thái gần bệnh viện, gọi một suất lẩu hai người ăn, còn kèm theo một số món linh tinh, một mình cô ăn hơn nửa. Nhiên nhìn thấy Phong cứ chống cằm nhìn cô, trong chén không có một chút thịt chút cá. Cô vừa nhai vừa nói với anh. Cậu cả, cậu không đói à? Sau này ra ngoài, đừng có gọi tôi là cậu cả. Vậy em phải gọi anh là gì? Tôi có tên mà, gọi tên tôi. Thế gọi là anh Phong à? Ừ, gọi tên tôi. Nhiên không dám nhìn thẳng vào gương mặt tràn đầy nhựa sống và cuốn hút của Phong. Cô vội vàng cúi đầu, vờ ăn tiếp thức ăn trong chén. Nhiên có cảm giác càng lúc, cô càng không thể kháng cự được sự quyến rũ của Phong. Trước kia cô rất mê nam thần Huỳnh Tông Trạch, giờ có Phong, cô quên mất mình từng đu nam thần mãnh liệt như thế nào. Ở Phong có sự cuốn hút của người đàn ông từng trải, đâu đó lại có vài nét ngông cuồng của trai hư. Nhân đã từng nghĩ cô không thể hợp với mẫu đàn ông quá chín chắn, nhưng khi gặp được Phong, cô mới biết mình đã nghĩ sai. Cô thật sự rất hợp với anh, thật sự cảm thấy rất hợp. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này thì lại thêm một fan hú hồn đúng không ạ, dành cho cô gái tên là An Nhiên của chúng ta. Một người được lòng tất cả mọi người nhưng lại luôn luôn bị ghét bỏ. Vậy thì cái cô gái tên là Như kia lại tiếp tục chiến đấu đấu đá với An Nhiên như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 7 Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.